Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, hấp huyết quỷ Dracula. Linh tinh binh binh, hai người đánh càng ngày càng kịch liệt, động tác cũng càng lúc càng lớn. Cái này khiến Tô Thánh không hiểu có loại hai cái husky đánh nhau phá nhà cảm giác. Lắc đầu, hắn thuấn di trực tiếp ly khai về đến Alexandra Zone bên này, nói cho nàng một tiếng nàng. Chỗ cảm thấy tà ác khí tức cường đại cũng không phải muốn tìm Adam. Cũng cùng Adam không có quan hệ gì, để cho nàng không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau đó mới lại thuấn di trở về. Tô Thánh vừa mới trở về liền gặp được một bóng người đưa lưng bay hướng mình. Tô Thánh đưa hai tay ra ôm lấy nàng. Trong phút chốc, hương ngọc tràn đầy. Sikla quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thánh. Tô Thánh động động tay cười nói. Xúc cảm không sai, người cái này người loại lại dám bất kính với ta. Sikla tức giận đẩy hắn ra, căm tức nhìn đi qua. Trên người ẩn ẩn có khí tức bành trướng phảng phất muốn mở lớn nhất dạng. Hali ngừng lại vỗ hai tay xem náo nhiệt nói ra. Thân ấy, đánh nàng cái mông, hung hăng đánh nàng cái mông, để cho nàng cái này bích trì biết rõ sự lợi hại của ngươi. Sikla dừng Hali một cái, tiếp theo trực tiếp tức giận phóng tới Tô Thánh. Nhưng mà, ngay tại nàng nhào về phía Tô Thánh trong nháy mắt, chiêu thức lại đột nhiên biến. Hai tay của nàng linh hoạt móc vào Tô Thánh cổ, tiếp theo trực tiếp liền hôn tới. Ngô, chấm ngoặc kép. Tô Thánh bị cường hôn, chuẩn xác mà nói là phối hợp với cưỡng hôn. Sikla xông tới trong nháy mắt, Tô Thánh liền phục chế nàng năng lực. Đem nàng biến chiêu thời điểm, Tô Thánh lại đột nhiên phát hiện nàng nhắm vào mình khí tức biến mất. Cho nên Tô Thánh cũng không có tránh né. Bởi vậy làm Sikla cưỡng hôn qua đến thời điểm, Tô Thánh rất nhanh liền chủ chuyển động. Trở tay ôm lấy Sikla, thỏa mãn Hali yêu cầu. Ba, Sikla bị đau hừ một tiếng muốn rời khỏi. Có thể lúc này nàng lại phát hiện Tô Thánh khí tức có chút không giống. Tuy nhiên hình dạng không có biến hóa nhưng lại tràn đầy một cỗ mị hoặc khí tức. Ngươi cũng là Succubus? Sikla kinh ngạc hỏi. Succubus? Ha ha, ta cũng không phải. Tô Thánh cười phủ nhận. Sikla lại lắc đầu nói, không, ngươi không lừa được ta, trên người ngươi Succubus khí tức ta cảm giác rất rõ ràng. Ta xác thực không phải. Tô Thánh cười cười thu hồi Succubus khí tức. Sikla lần nữa nhíu mày, không có, cỗ kia Succubus khí tức không có, đây là có chuyện gì? Nàng cũng không cho rằng một cái Succubus có loại này bản sự có thể ở đồng loại trước mặt che lấp. Khí tức, thân ấy, mặc kệ hắn, ngươi vừa rồi thật mê người a. Ta muốn, chấm ngoặc kép, Hali đến Tô Thánh trong ngực. Lúc đầu Hali liền một lòng chỉ có Tô Thánh, lại tăng thêm Tô Thánh thoáng triển lộ Succubus khí tức. Cái này khiến Hali sao có thể chịu được. Bổ nhào vào Tô Thánh trên thân liền bắt đầu hôn lên, sau đó hướng phòng ngủ phương hướng đi tới. Nát, cửa bị đóng lại, không bao lâu bên trong liền truyền đến Hali hô to gọi nhỏ thanh âm. Ngay từ đầu Sikla còn đang suy nghĩ Tô Thánh có phải hay không Succubus sự tình. Nhưng thời gian dần trôi qua liền bị âm thanh này nhao nhao hơi không kiên nhẫn. Sau đó thời gian dần trôi qua biểu tình cũng có chút cổ quái. Chính nàng cũng không có chú ý đến, nàng bắt đầu chủ động trộm nghe. Succubus, nghe tựa hồ là mị hoặc khác phái. Cảm giác hẳn là rất lãng cái chủng loại kia. Nhưng trên thực tế Succubus chỉ là một loại ác ma loại hình. Tuy nhiên có được mị hoặc người thiên phú nhưng cũng lại không phải đều là loại kia yêu diễm gian. Hàng. Mà Sikla ngủ say ngàn năm, không thể nói đối với loại sự tình này hoàn toàn không hiểu sao, nhưng trên thực tế lại không có kinh nghiệm. Cứ như vậy Sikla không rõ có chút bị âm thanh này hấp dẫn. Thời gian dần trôi qua chìm đắm trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, Succubus phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, mà người ở bên trong căn bản không có muốn xuất đến ý tứ. Xịt là lúc này mới đứng dậy đẩy cửa đi vào. Nàng còn muốn nghỉ ngơi đây. Đáng tiếc, cửa này lại thật giống như từ bên trong khóa trái một dạng. Cái này khiến Sikla khí phất tay liền định xông vào. Một cỗ phản lực đưa nàng chấn động trở về. Sikla nhíu nhíu mày khó chịu lần nữa dự định động thủ, chợt cảm giác được một cỗ tà ác khí tức ở phụ cận xuất hiện, quay đầu, quay người. Sikla liền gặp được một đoàn bóng tối xuất hiện ở phòng khách bên trong. Làm bóng tối dần dần ngưng thực hiện ra một người. Một cái thời trung cổ ăn mặc nam nhân. Dracula, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Sikla đi ra, đang nghĩ hỏi Dracula sao lại tới đây. Kết quả một bộ boss ra sân vừa muốn nói chuyện. Dracula chợt sắc mặt thống khổ bắt được cổ của mình. Phảng phất nhận lấy tổn thương gì một dạng. Lan, Tô Thánh thanh âm từ trong phòng truyền đến. Dracula thân thể trong nháy mắt giống như bị cái gì lực lượng lôi kéo đi một dạng trực tiếp biến. Mất không thấy, Sikla ngây người có chút không phản ứng kịp. Từ Dracula đột nhiên xuất hiện đến Tô Thánh hét lớn một tiếng lăn. Đến Dracula bị quăng đi cơ hồ là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Một lúc sau Sikla mới nhìn hướng gian phòng phương hướng. Ước chừng sau 10 phút. Tô Thánh từ bên trong đi ra, Sikla vừa muốn mở miệng chỉ thấy Tô Thánh hư không đưa tay chộp một cái. Một bóng người trực tiếp lóe ra. Dracula, ngươi là Kamatai Pháp Sư. Dracula vừa ra tới liền lách mình cùng Tô Thánh kéo dài khoảng cách. Cảnh giác mở miệng hỏi, vừa mới Tô Thánh cũng không có đem hắn truyền tống đi mà là trực tiếp ném kính tượng không gian. Vẫn là một cái độc lập phong bế kính tượng không gian. Phạm vi đại khái là phòng khách tả hữu a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.